Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tác giả Mây Hạ. Cũng đã rất lâu rồi tác giả Mây Hạ mới gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Vong Chết Oan, một câu chuyện rất hay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Vong Chết Oan, tác giả Mây Hạ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bạn đã từng nghe tới việc gọi hồn hay chưa? Bạn là một người thiên về tâm linh hay bạn không tin vào sự hiện diện của thế giới tâm linh? Thật ra thì tôi cũng như một số người thuộc dạng chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng minh, bởi công việc của tôi chẳng tiếp xúc với mấy chuyện như vậy bao giờ. Chuyện ma quỷ chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi, cho đến khi sự việc ấy xảy ra đã khiến cho tôi ám ảnh không thôi. Câu chuyện này được kể từ một câu chuyện có thật về một người bạn của tôi, và câu chuyện đó đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình. Những sự việc ám ảnh đó khiến cho tôi ám ảnh mãi không thôi, và có lẽ cho đến khi tôi chết cũng chẳng thể nào quên được. Mọi chuyện bắt đầu từ người chú hàng xóm của gia đình tôi. Người chú ấy rất thân với gia đình tôi, nên hai chú cháu coi nhau như là người thân trong nhà. Chú ấy tên là Khánh, chú làm cán bộ xã. Lúc ấy trong làng của tôi ít có người nào có trí thức như vậy lắm, cho nên chú làm được cán bộ xã là một điều vinh dự trong làng của tôi. Chú Khánh có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Cái không khí ở làng quê khác xa với bầu không khí ở thành phố. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy cái cảm giác ở làng quê. So với việc bộn bề ở thành phố, tôi vẫn thích không khí trong lành ở quê hương của mình hơn. Trở lại với câu chuyện nói về chú, thì chú sống có quy tắc lắm. Chú rất coi trọng sức khỏe, cho nên hầu như ngày nào chú cũng đi tập thể dục. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú, hay là buổi sáng khi tôi chạy sớm cũng gặp. Đợt đó là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ lại gốc giả. Người dân thường hay thả bò thả trâu ra đó để mà cho chúng ăn, và không sợ trâu bò ăn lúa gì cả. Buổi sáng hôm ấy tầm phải hơn 9 giờ thì có chú Mạnh đi ra đồng bắt cua. Chú phát hiện có một người để đôi dép ở trên bờ đê. Cái bờ đó cũng không hẳn là bờ đê, mà nó là con đường nhô lên cao hơn so với khu ruộng để lấy đường đi lại mà thôi. Các cụ ở nông thôn chắc là biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay bên kênh dẫn nước, và là đường đi đại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng. Thế đôi dép nằm chồng chơ ở đó, chú Mạnh không khỏi hoang mang, chú tự nhủ. Quái lạ, chẳng biết đứa nào lại vứt dép ở đây. Chú hỏi vẩn vơ như vậy một hồi, rồi ráo rác nhìn chung quanh xem có ai mà lại đi sớm như vậy. Và cách bờ chính mấy thửa ruộng, có một bóng người mặc áo bà lỗ trắng đang nằm ở dưới ruộng, khiến cho chú Mạnh tái cả mặt rồi nói lớn. Trời đất ơi, ai thế này sao lại nằm ở đây? Mặc dù chú là con trai, nhưng cũng không nén nổi sự sợ hãi, bởi lẽ biết bao nhiêu kịch bản này ở trong đầu của chú, mà nếu không may thì chú có lẽ sẽ trở thành kẻ tình nghi số một cho vụ án này. Thế là chú mất một lúc mới có thể định thần, bắt đầu tiến đến để xem người kia còn sống hay đã chết. Chú Mạnh đến gần phát hiện ra người đang nằm ở dưới kia chẳng phải ai khác mà chính là chú Khánh. Chú Khánh đang nằm úp mặt xuống ruộng, một chân co một chân duỗi, quần thì không hề sắn. Thế người quen đang nằm như vậy, cho nên chú Mạnh hoảng hốt lắm, nhưng cũng không dám động vào người chú Khánh, mà chỉ khẽ ngửa mặt chú lên trên. Đúng lúc này thì chú Mạnh phát hiện ra rằng chú Khánh không còn thở nữa, cho nên mặt tái mét, ngửa ra đằng sau rồi hét lớn. Trời đất ơi, có người chết! Tiếng gào thét của chú nhanh chóng vang đi khắp nơi, thế là náo động cả một làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem, trong đó có cả gia đình của tôi. Lúc đó tôi vừa đi học về, thì nghe loáng thoáng chú Khánh chết mà sững sờ tại chỗ, vì mới hôm qua hai chú cháu còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Đã vậy chú còn rất khỏe, chứ không có hiện tượng gì ốm đau bệnh tật. Nhất thời tôi không thể chấp nhận được sự thật, cho nên cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi sực tỉnh thì thấy mọi người chạy ra đồng hết. Lúc này tôi mới lật đật chạy đi theo để mà nghe ngóng tình hình, bởi vì ở nhà thì cũng chẳng có thể biết được thực hư như thế nào. Đến nơi tôi sững người tại chỗ, vì nhìn dáng vẻ bên ngoài như thế kia thì đúng là chú Khánh rồi chứ chẳng phải ai khác. Nhưng lúc này mặt chú vẫn úp xuống dưới, cho nên nhiều người không nhận ra. Nhưng nhìn bộ quần áo mà hôm qua chú mặc khi mà gặp tôi thì tôi biết tổng là chú Khánh chứ chẳng ai khác. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Tiếng than khóc của vợ con chú vang vọng khắp cả cánh đồng, khiến cho ai nấy đều vô cùng ảo não. Cô Thành vợ của chú thì khóc tấm tửa lắm, cứ muốn lao đến ôm lấy chồng nhưng bị mọi người cản lại vì không được đụng đến hiện trường. Tiếng than khóc của cô vô cùng lớn, nhưng cô không ai dám lên tiếng phàn nàn, vì họ hiểu lúc này cô đang vô cùng đau khổ. Nếu như họ rơi vào trường hợp như vậy, chắc chắn cũng chẳng thể nào giữ nổi được bình tĩnh. Được một lúc thì công an cũng đến nơi. Khi mà công an về lật xác của chú Khánh lên để kiểm tra, thì mọi người như thể vỡ òa cảm xúc tang thương, bởi vì gương mặt này đích thị là của chú Khánh, chứ chẳng phải của ai khác. Nhưng mà cái chết của chú đột ngột quá, khiến cho ai nấy đều không khỏi bất ngờ, và vợ của chú sừng sốt đến mức ngất lịm cả đi. Khi cảnh sát khám nghiệm thì bên ngoài không phát hiện vết thương nào, quần áo không nhăn nhúm, không có vết xước cào, chỉ có một vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ, công an phán chú Khánh mất từ tối hôm trước, chứ không phải là mất vào sáng sớm nay. Chuyện chú Khánh không có ở nhà cả đêm mà không ai biết khiến cho mọi người tò mò, vì nếu như vậy thì người nhà phải đi tìm chứ, đằng này lại chẳng hề có động tĩnh gì cả. Việc này muốn rõ thực hư thì phải đợi cô Thanh thức dậy thì mới có thể khẳng định được. Đợi đến khi cô Thanh tỉnh dậy, mọi việc cũng đã sáng tỏ. Tối hôm qua chẳng biết vì sao chú Khánh lại muốn đi bắt ếch đêm. Trước đây chú vẫn hay đi dạo, thế nhưng cũng ít đi hơn hẳn. Việc này không phải là chuyện gì lạ, cho nên cô Thanh cũng điềm nhiên đi ngủ mà không để ý nhiều đến điều ấy. Cho đến khi sáng sớm cô phát hiện chú không hề ở nhà. Cô có đi tìm thì không thấy chú đâu. Đúng lúc này thì cô nghe thấy tiếng của mọi người réo gọi ở ngoài đầm, cho nên chạy đi theo xem có chuyện gì xảy ra. Thì ai ngờ lại thấy cảnh chồng của mình đang nằm ở ngoài đồng với tình trạng như vậy. Kể xong thì cô Thanh lại bật khóc nức nở. Cô tự trách nếu như khi đó bản thân không để cho chú đi thì chú đâu có ra nông nỗi như vậy. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng mà gia đình đề nghị là thôi bỏ qua, không có mổ, vì làm như vậy thì thi thể của chú làm gì còn được nguyên vẹn. Chuyện chú mất đã là một nỗi đau đớn của gia đình. Bây giờ mà thi thể không toàn vẹn nữa thì còn gì đau đớn hơn. Thế là gia đình quyết định đưa thi thể của chú về nhà mà không điều tra gì thêm, bởi vì nói thật lúc ấy cũng chẳng có dấu vết gì cả. Người ta suy đoán là có thể chú bị trúng gió hay đột quỵ lúc đi bắt ếch mà không được phát hiện kịp thời, cho nên mới mất mạng. Gia đình cô Thanh tổ chức đám tang cho chú Khánh như một đám tang khác trong làng, nhưng hết sức thê lương, bởi cái chết của chú là một cái chết đột ngột, không hề có sự báo trước nào, nên không chỉ người thân mà ngay cả những người hàng xóm, những người không thân thiết cũng phải bàng hoàng bởi sự việc ấy. Đám tang của chú được tổ chức nhanh chóng trong sự đau thương của tất cả mọi người, nhưng mà dường như cái chết của chú cũng kéo theo những chuyện kỳ lạ không hề kém. Ngày đêm hôm trong quan tài, những người ở lại liên tiếp nghe thấy tiếng mèo kêu. Chẳng hiểu vì sao mà đám mèo hoang từ đâu tới, chúng nó kêu vang chung quanh nhà, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng dám vào bên trong. Mọi người sợ mèo và quỷ nhập tràng, cho nên cắt cửa nhau, canh hết các cửa, rồi có cả người kéo ra ngoài vườn để đuổi, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thể đuổi được đám mèo kê. Chúng nó hết treo lên bờ tường, lại trèo lên cây, con nào con nấy đều ré lên những tiếng kêu kinh người. Nhưng bậc trưởng bối trong nhà thì coi đó là điểm xui, nên thúc giục đi thắp hương cầu khấn gia tiên các kiểu. Cửa Thành thấy chồng của mình chết chẳng được yên mà lại gặp phải những điều kinh dị như vậy thì lại càng thêm tủi thân, cho nên cô khóc nức nở, khóc như là chưa từng được khóc. Cứ khóc nhiều quá cho nên ngất lịm đi lúc nào không hay. Mọi chuyện đêm hôm đó cũng trôi qua một cách nặng nề, cho đến khi mà quan tài nằm dưới bạt tấc đất thì mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Sau đám tang của chú Khánh, những chuyện kỳ quái mới bắt đầu xảy ra một cách dày đặc, khiến những người trực tiếp tham gia hay chứng kiến cũng ám ảnh không thôi. Từ khi chú Khánh mất, mọi người trong gia đình chú Khánh rất hay nghe những tiếng lẹt quẹt phát ra trong nhà, lúc thì là ở ngoài sân, rồi lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm tối. Cô Thanh là người hay nghe thấy nhất, vì từ khi chồng mất cô chẳng có lần nào được ngủ yên, cho nên cô thao thức cả đêm. Những đêm đầu tiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó cô cũng sợ lắm, vì nghĩ rằng có trộm ghé thăm. Người đàn ông chèo lái gia đình vừa mất lại có trộm vào nhà, nên khiến cho cô có chút hoang mang và lo sợ. Cô khẽ đứng dậy rồi mở cánh cửa để nhìn ra bên ngoài, nhưng không hề có ai. Tiếng dép loẹt quẹt kia cũng biến mất từ bao giờ. Bây giờ cô mới ngẫm lại làm gì có kẻ trộm nào lại gây ra tiếng động lớn đến như vậy. Đã đi ăn trộm lại còn loẹt quẹt như vậy thì chẳng phải tự lấy đá đập chân. Thế là cô bắt đầu suy nghĩ miên man, và một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu của cô. Liệu rằng người ở ngoài kia có phải vong hồn của chồng cô hiện về hay không? Nghĩ đến đây thì lòng cô bỗng nhiên quặn hẳn đi. Biết bao nỗi sợ trong lòng đều biến mất, thay vào đó là một nỗi nhớ nhung tột cùng. Gần như ngay lập tức cô lao danh ra ngoài với sự mong đợi, thì những bóng đêm bủa vây tuyệt nhiên không hề thấy gì khác. Bên ngoài gió rít lên từng tiếng, nhưng cái lạnh của gió đâu thể lạnh bằng lòng của cô. Cái lạnh của sự cô đơn và đau đớn tột cùng khiến cô dường như muốn gục ngã tại chỗ. Khó khăn lắm cô mới có thể đi vào bên trong nhà. Những đứa con vẫn đang say giấc, khiến cho căn nhà càng trở nên yên tĩnh và lặng lẽ. Ngày sau ba ngày của chú Khánh, có một người cũng là dân khát đầu gấu trong làng tên là chú Thắng. Cái chú này thân hình đô con, lại có gương mặt dữ từ nhỏ, cho nên là những người không thân thiết mà gặp qua là cũng phải hú hồn hú vía với cả chú. Chú Thắng chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đó thì bán. Nói chung là cũng làm ăn thất đức chứ chẳng có gì tốt đẹp, cho nên mọi người không ưa. Đúng kiểu sống bằng mặt không bằng lòng, vì sợ chú này tính chuyện để mà gây sự thì xui lắm. Hôm đó tôi được nghỉ học ở nhà, ngồi đan giúp mẹ mấy cái rổ, thì thấy nhà cô Thanh có tiếng người gọi ý ới. Tôi bật tường ló đầu nhìn sang, thấy chú Thắng đang gọi cửa. Tôi thản nhiên rồi đáp: cô Thanh đi làm rồi chú ơi, buổi trưa chú quay lại mai ra gặp. Chú Thắng quắc mắt nhìn tôi một cái như thể đang tức giận lắm, thế nhưng rồi cũng rời đi. Còn tôi thì tầm bầm trời: đúng là kỳ lạ thật, chỉ cho mà còn nhìn cái kiểu muốn ăn tiền nuốt sống người ta. Đến tầm trưa thì quả nhiên chú Thắng quay lại thật, nhưng mà tôi cũng chẳng biết vì sao chú ấy lại đến. Nhưng mà chuyện nhà người ta nên là mình cũng không có quá nhiều quan tâm. Nhưng mà mình không quan tâm không có nghĩa là những người khác không quan tâm. Ngay lập tức cuộc gặp gỡ của cô Thành với chú Thắng được mọi người truyền đi khắp làng. Ngày đầu cái chú Thắng kia mang 100 triệu đến thắp hương và nói với cô Thanh là trả nợ cho chú Khánh. Cái khoản nợ này thì cả nhà chú không ai biết. 100 triệu từ bấy giờ là rất giá trị, cho nên cô Thanh không có dám nhận ngay. Cô đắn đo gặng hỏi xem nợ nần thế nào, nhưng chú Thắng chỉ đáp qua loa mà không hề nói kỹ rằng là nợ như thế nào cả. Cô Thanh cũng ái ngại lắm, vì làm sao chú Khánh đã có số tiền lớn như vậy để mà cho vay. Cho nên ban đầu cô không muốn nhận. Chú Thắng kia cũng không nói rõ nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi, cho nên cô hơi sợ. Nhưng mà chú Thắng kiên quyết quá, và lại gia đình trong tình cảnh khó khăn, nên cô Thanh cũng nhận trong sự ngần ngại. Việc cô Thanh được số tiền lớn như vậy chẳng biết là phúc hay họa, nhưng mà người trong làng ai cũng mừng cho cô, vì cuộc sống của cô sẽ được khấm khá hơn. Những đứa con cũng đừng đi học đủ đầy, Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú Khánh, anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Từ sáng mọi người đã đến nơi đông đủ. Từ nhà tôi cũng có thể nghe rõ tiếng người gọi nhau ý ới ở nhà cô Thanh, khiến cho bầu không gian trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Gia đình của tôi là hàng xóm liền kề nên cũng được mời đến để ăn bữa đầu của chú. Dù sao khi sống chú cũng rất thân với gia đình tôi, cho nên chuyện này là lẽ thường. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn lại cánh đàn ông đang uống rượu bàn chuyện, thì tự nhiên cô em dâu của chú Khánh, cô này cũng hay đi lễ bái, cô tên là Thư, bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ. Cô đang đi lên nhà thì đột nhiên cả người giật lên đùng đùng, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay, chỉ tay vào đám anh em con cháu rồi mắng trời. Tiếng của cô ồm ồm khác hẳn với tiếng nói thường ngày, khiến cho mọi người hoang mang và bất ngờ lắm. Thế cô chửi hăng quá thì bác cả là bác Đức mới quát: "Ô hai cái thím này, thím mà nói linh tinh cái gì vậy?" Chồng của cô cũng đến can dự, thế nhưng mà bị cô Thư một tay ngất sang một bên trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cô Thư bấy giờ trợn mắt lên trắng dã, tiếng nói lại càng trở nên tức giận, cô quát: "Tao ngồi đây từ sáng đến giờ, không có đứa nào chào hỏi tao. Cho mày ăn uống linh đình cũng không có đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày." Câu nói của cô khiến tất cả mọi người phải sững chân tại chỗ. Nhiều người sợ quá mà bỏ trốn đi chỗ khác, chứ không dám đến gần chỗ cô đang ngồi. Những người cứng dạ hơn thì cũng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh rồi bảo: "Cô đừng có mà nói linh tinh." Người đó còn chưa nói hết câu, cô Thư đã hét lên: "Tao không có nói linh tinh." Rồi cô em dâu của chú Khánh chỉ tay vào một thằng cháu ruột, nói: "Tao sẽ bắt mày đầu tiên." Khiến cho cả nhà của thằng bé sợ quá, bế tóc thằng bé đi chỗ khác. Thậm chí có người còn quỳ xuống lại đấy lại đề, để mong rằng cô sẽ bỏ qua mà không làm hại ai cả. Lúc này cô Thành mới từ từ bước ra, ánh mắt toan lên một sự sợ hãi: Anh Khánh phải không?" Bây giờ cô Thư mới quay sang nhìn cô Thanh. Hai người chạm mắt nhau mà không nói câu gì. Tất cả mọi người thấy như vậy thì biết ngay cô ấy bị vong của chú Khánh nhập vào. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì cứ đứng lên tiến về phía cô ấy, thì cô ấy lại đứng lên gạt tay tất cả. Miệng thì gào thét kinh dị lắm, khiến cho ai nấy đều phải tái mặt. Cô Thành thương chồng thì lại gào khóc: "Anh à, anh có chuyện gì chưa hài lòng anh nói cho chúng em, chứ sao anh lại ra nông nỗi này hả anh?" Vòng chú Khánh trong người của cô Thư chẳng trả lời mà vẫn gào thét dữ dội. Sức của cô mạnh đến mức có thể ngất bay hai người đàn ông, khiến cho họ bầm tím cả người. Mấy người đàn ông phải quay lại giữ chặt cô ấy, và chú Khánh cũng chạy ra khóc. Ôm lấy chú ấy hỏi xem chú ấy có muốn gì thì bình tĩnh nói, cứ chứ như vậy thì chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi. Vòng của chú Khánh mắt vẫn long lên sầm sập, cả người dãy rủa, chú ấy khóc và bảo: "Tao chết oan, tao chết oan lắm." Câu nói của cô Thư, hay nói đúng hơn là vong hồn của chú Khánh, khiến cho mọi người đều chết sững. Cô Thanh ngã quỳ xuống, cô gào lên: "Anh à, anh chết oan." Nói đoạn cô lại ngất đi, còn những người khác thì chạy mất một nửa. Một lúc sau miệng chú Khánh lại rít lên: "Tao chết oan nên tao sẽ bắt chúng mày phải theo tao." Bây giờ bác Đức mới tiến lên rồi quát: "Thằng Khánh đó có phải không?" Lúc này cô Thư mới bình tĩnh trở lại, không còn dãy giụa như trước. Chú ngước lên nhìn bác Đức rồi gật đầu như một lời khẳng định chắc nịch. Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào, nhưng chú Khánh không nói, chỉ kêu tao chết oan mà thôi. Bác Đức nghe vậy thì tức tối lắm, bác liền quát: "Mày chết oan thế nào? Mày phải nói ra thì mọi người mới biết được chứ. Sao mày lại đòi bắt người của nhà mày đi? Mày còn có phải là anh em nhà này nữa không?" Lúc này cô Thư ngẩng đầu, hai con mắt vằn vện như đã tiêm máu đỏ, khiến cho những người nhìn thấy không khỏi hoang mang và sợ hãi. Rồi bất ngờ cô Thư vung tay túm lấy một chú em họ và rít lên: "Mày phải chết." Chú này hoảng hốt giằng tay ra nhưng không được, vì cô Thư túm chặt lắm. Mặc dù là con gái nhưng chẳng hiểu cô lấy sức ở đâu mà lại có thể túm chặt chú được như vậy. Những người khác thấy như vậy thì liền ngay lập tức lao đến căn ngăn. nhưng mà cũng phải mất một lúc lâu mới có thể lôi người cô ra khỏi người của chú. Lúc này cô Thư nằm vật xuống đất dãy đành đạch. Trước khi ngất đi cô còn hét lớn: "Tao chết oan, tao chết oan." Câu nói vừa dứt thì cô Thư cũng ngất lịm đi. Cả gia đình của chú bấy giờ như thể náo loạn cả lên. Người thì vội vàng đỡ cô vào bên trong nhà, người thì túm năm tụm ba bàn chuyện ban nãy. Lúc này ai nấy cũng biết chắc vòng của chú Khánh quay về, nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh sợ hơn là việc chú Khánh nói mình bị chết oan. Việc chết oan là việc vô cùng hệ trọng, cho nên cả dòng họ họp bàn với nhau tìm cách giải quyết. Lúc này có người lên tiếng: "Cái việc này thường không thể giải quyết được. Theo em thì mình nên nhờ đến các vị thầy bà xem thế nào, chứ để lâu sự việc càng trở nên nghiêm trọng, đến mức không cứu chữa được nữa thì không chỉ gia đình cô Thanh mà ngay cả dòng họ chúng ta cũng gặp nguy." Gần như ngay lập tức mọi người đều đồng tình với ý kiến đó, bởi vì những việc ban nãy phần nào thể hiện được điều ấy. Mọi người nhìn nhau rồi quyết định sẽ đến chùa nhà thầy xuống giúp. Trong nhà có hai cô rất quan tâm đến vấn đề tâm linh, cho nên được cả nhà giao cho nhiệm vụ lên chùa để nhờ sư thầy giải giúp. Cả nhà hoảng sợ, hai cô em gái cứ chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn một số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó để mang về nhà, chuẩn bị cho những nghi lễ sắp đến. Không hiểu sao mà chú Khánh sống hiền lành bao nhiêu, thì khi chết đi chú lại trở nên hung dữ vô cùng, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Từ những hôm đó chú hiện về liên tục, chú quấy nhiễu những người họ hàng trong nhà, khiến ai nấy đều sợ hãi. Đêm đến là ở trong nhà chứ không dám đi đâu. Hôm đó cả nhà đang ngồi bàn chuyện và chẳng hay cô Út về, thì đột nhiên một người cháu trong nhà tầm 15 tuổi nằm vật ra đất. Những biểu hiện y hệt như là cô Thư hôm trước. Mọi người biết chắc vong của chú Khánh lại về, cho nên lập tức sai nhau đi lấy roi dâu và cả máu chó đến, bởi họ biết ma quỷ rất sợ những thứ này. Chú Khánh sau khi nhập hồn vào đứa cháu thì cười phá cả lên. Tiếng cười kinh dị khiến cho cả bầu không gian trở nên lạnh toát. Nhưng người đàn bà yếu bóng vía thì vội vàng tìm chỗ để né tránh. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên, phòng chú Khánh nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra dọa. Chú cóc mắt nhìn tất cả rồi lại ngoác miệng ra cười thật lớn, như thể chẳng hề có sự sợ hãi nào. Cô Thành thì gào khóc van xin, nhưng chú chẳng thèm quan tâm mà cứ như vậy cười lớn, khiến mọi người vừa sợ lại vừa tức. Bây giờ tôi đang ngồi bên bờ tường phóng mắt nhìn sang nhà cô Thanh, cứ bị tiếng cười của chú làm cho rùng mình. Tôi không ngờ người chú suốt ngày tươi cười vậy, vậy mà khi chết đi lại đáng sợ như vậy. Lúc này tôi nghe có tiếng người chống gậy đi từ cổng vào. Tôi hướng mắt nhìn ra thì nhận ra đó là bà Dần, cũng chính là mẹ của chú Khánh. Bà đừng bắt cả dìu sang. Lúc này bà nhìn gầy lắm, nhưng nói chung sức khỏe vẫn còn ổn định. Mẹ của chú Khánh nằm đó hơn 70, thấy tình cảnh trong nhà náo loạn, lại thấy hồn của con trai trong thân xác của đứa cháu trai, cứ vắt chân lên ghế rung đùi mà cười lớn thì tức lắm. Bà mới túm lấy cái roi dầu quất mạnh vào vong của chú Khánh. Mẹ chú vừa khóc vừa bảo: "Tao đánh mày cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao. Mày không thương mẹ mày hả Khánh? Mày còn đòi bắt thêm người nhà của mình đi." Bà đánh rất đau, nhìn thôi cũng đã thấy sợ. Thế nên mọi người chạy đến can ngăn, đặc biệt là bố mẹ của người cháu kia, vì thương con cho nên cứ giữ chặt lấy tay của bà Dần, nhưng bị bà quắc mắt rồi quát: "Chúng mày bỏ ra, tao đánh thằng Khánh chứ có đánh cháu tao đâu." Nói đoạn bà vẫn cứ đánh tiếp mà chẳng ai dám đứng ra để ngăn cản cả. Tiếng kêu đầu của chú Khánh vang lên khắp nhà, nhưng mà tuyệt nhiên không hé răng trả lời nửa câu, lại càng khiến cho bà Dần trở nên tức giận. Bà vừa đánh bà vừa khóc, đầu vài roi thì bà mệt, buông roi dầu và ngồi khóc. Còn chú Khánh thì vẫn cứ ngồi trơ ra đó, như thể chẳng thèm quan tâm đến những thứ chung quanh vậy. Con cháu thấy bà Dần kiệt sức thì phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ, còn chú Khánh thì vẫn cứ ngồi yên tại chỗ. Trên tay chân của đứa cháu hẳn lên những vết roi. Vòng của chú vẫn không xi nhê gì, vẫn không chịu thoát ra. Một lúc sau thì người nhà chú mang được một túi tiết chó về. họ tầm tiết chó và roi dâu. Vòng của chú Khánh cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mất dạy. Chú chửi kinh lắm cho nên tôi nghe rõ một một. Chúng mày là lũ khốn nạn, chúng mày dám làm vậy với tao, chúng mày muốn tao chết thêm lần nữa ư? Lúc này bác Đức liền quát, có cái chuyện gì chú cứ nói ra, nhưng mà trước hết phải thoát ra người của thằng Trường. Nó đã quá nhỏ để bị nhập lâu như vậy thì làm sao mà chịu cho nổi. Chú Khánh vẫn không chịu mà cứ như vậy ngự trong thân xác của thằng Trường, khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Mặc dù không muốn làm hại đến chú, thế nhưng vì vong của chú nhập vào đứa cháu quá lâu, mọi người cứ muốn trùng vong của chú Khánh ra. Cho nên cứ kể chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào người của chú Khánh, mặc dù trong thâm tâm thì không hề muốn chút nào. Chú Khánh dãy dụa miệng rít lên, gào thét, nhưng nhất định không chịu ra. Khiến những người chứng kiến vừa thương lại vừa bực mình, vì chẳng hiểu vì sao chú lại ương đến như vậy. Chú luôn mồm nói ta sẽ bắt tất cả chúng mày đi. Đến khi mà người của đứa cháu thấm đượm màu máu chó thì mọi người mới dừng lại, vì lúc này cũng chẳng còn sức để mà đánh nữa. Còn thằng Trường thì vẫn cứ nằm vật dưới sàn, mà vong của chú Khánh vẫn cứ chẳng chịu, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Mãi đến khi mà hai cô em gái của chú Khánh về dẫn theo một vị sư bên chùa Hàm Long thì mọi chuyện mới được yên ổn. Lúc vừa nhìn thấy hai cô và vị sư thầy, ai nấy đều mừng ra mặt. Người nào người nấy đều mừng quýnh cả lên vì có người trợ giúp. Vị sư này vừa đến nơi thì khẽ cau mày nhìn thằng Trường đang trợn tròn mắt nằm dưới đất. Thầy khẽ lắc đầu rồi lấy trong túi nải ra đủ thứ đồ. Thầy cầm trên tay bó hương, đốt bùa niệm chú một hồi. Vòng của chú Khánh gào lên có vẻ đau đớn lắm. Thân hình của thằng Trường quằn quại dưới đất, hai mắt long lên sòng sọc, nhìn tất cả mọi người khiến cho ai nấy đều rùng mình lạnh cả sống lưng. Cô Thanh thương chồng lắm nhưng cũng không dám đến can ngăn, bởi cô biết rằng chú đã có sự thay đổi, chứ không còn là người chồng hiền lành yêu thương vợ con anh em như trước. Vị sư thầy niệm mất một lúc, tiếng hét của chú Khánh vang lên suốt 5 phút đồng hồ như một nhạc điệu tra tấn, rồi mới dừng lại. Và lúc này chú mới chịu thoát ra. Bây giờ thằng Trường chẳng còn tỉnh táo nữa, bố mẹ nó thấy như vậy thì ôm con gào khóc. Lúc này vị sư thầy mới đưa cho mẹ của nó một lá bùa, dặn pha vào nước cho nó uống. Ban đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó thì cũng làm theo. Và quả nhiên sau khi thằng Trường uống nước bùa đó thì trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Thế nhưng khi trở dậy thì nó chẳng còn nhớ gì hết, mà chỉ biết lúc đó tự nhiên người của nó trở nên vô cùng nặng nề, mắt cứ díu lại với nhau, rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Mọi người nghe xong thì sợ hãi, nhưng cũng không kể cho nó nghe vì sợ nó bị ám ảnh. Ngày đêm ấy, người nhà đưa vong của chú Khánh lên chùa để mà nhờ nhà chùa trông giúp và ngăn chặn vong chú Khánh quay về nhà. Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt, thế nhưng mà không. Sau ngày vong của chú Khánh được đưa lên chùa thì vợ con của chú Khánh đua nhau đi xem bói, xem có phải chú Khánh chết oan và chết vào giờ độc hay không. Bởi vì vong của chú nói chú chết oan thì chắc chắn cái chết của chú là có vấn đề, nhưng mà chú lại không nói cụ thể. Người nhà phải đi hỏi hết thầy này thầy nọ thì 10 thầy đến 9 thầy nói là chết oan, nhưng vì thiên cơ không thể tiết lộ. Người nhà nghe xong vừa đau đớn lại vừa tức, vì chắc chắn cái chết của chú là có vấn đề. Vì không ai rõ chú Khánh mất chính xác vào lúc nào, nên gia đình chỉ căn cứ theo giờ khám nghiệm tử thi, thì hầu hết đều nhận được câu trả lời là chú Khánh mất vào giờ độc. Mà những người chết vào giờ độc thì dễ dẫn đến cái hiện tượng trùng tang, và nếu như không giải quyết nhanh sẽ kéo theo cả họ chết cùng. Thế là các gia đình anh em của chú Khánh đua nhau lập đàn, mời thầy về cúng giải trùng, và mỗi người đều được phát một bùa giữ bên cạnh mình. Mọi chuyện cũng yên ổn được một thời gian, nhưng mà dường như có một người không hề yên ổn, đó chính là chú Thắng. Từ đó tôi đi chơi từ nhà bạn về thì chú Thắng giang hồ đang thập thò ngoài cổng của cô Thanh. Tôi đánh bạo rồi lên tiếng, cô Thanh lên chùa rồi, chú có việc gì gặp cô ấy hả? Chú Thắng bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình nhảy dựng cả lên, hai con mắt lúc này trợn tròn khiến tôi có chút sợ hãi. Chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng rời đi chỗ khác. Lúc này mẹ tôi ra ngoài rồi bảo: "Lạ thật đấy, sao lão này hay sang đây vậy? Hay là có quan hệ gì với..." Không đợi cho mẹ tôi nói hết câu, tôi đã can ngay: "Mẹ đừng có nói linh tinh, cô Thanh không phải là người vậy đâu." "Thì ta đã nói cái gì đâu mà lại nhảy dựng lên rồi." Nói đoạn tôi với mẹ nhanh chóng đi vào trong mà không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Kể chú Thắng kia rời đi đến chập tối lại đến. Chẳng biết chú nói gì với cô Thanh mà trông gương mặt căng thẳng lắm, cứ như đang bàn chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao chú Thắng lại thường xuyên đến nhà cô Thanh như vậy. Nhiều người bàn ra tán vào và đa số là những điều không hay. Vốn dĩ lúc còn sống chú Khánh cũng không có thân thiết gì với chú Thắng. Ấy vậy mà khi chết đi lại thường xuyên đến thăm, khiến cho mọi người không khỏi nghi ngờ. Nhưng đoán giả đoán non cũng chẳng biết được sự thật, cho nên dần dần những tin đồn đó cũng biến mất. Cô Thành ban đầu còn cố gắng giải thích, nhưng cũng mệt mỏi cho nên mặc kệ, người ta muốn nói gì thì nói. Dù sao thì cũng là miệng người, cho nên làm gì có thể bịt được một cách chặt chẽ. Nhưng có một điều kỳ lạ nữa, chú Thắng mang 100 triệu đến thắp hương chú Khánh. Sau hôm mà nhà chú Khánh náo loạn vì vòng của chú về kêu oan, thì ngày nào chú Thắng cũng bí mật đến điện của một ông thầy cách làng hơn chục cây để mà lập đàn cúng giải tai ương và cũng lên chùa xin bùa về đeo. Chuyện này tôi được người làng kể cho nghe, chứ thực ra cũng không có chứng kiến. Mọi người cũng biết mấy cái máy quay chạy bằng cơm, nhất là ở quê nó hoạt động năng nổ lắm. Chuyện nhà chưa rõ đã biết tòng tâm chuyện nhà người, cho nên là tôi cũng bán tín bán nghi thôi, chứ nhất thời chưa thể tin ngay được. Vì chú Thắng nhìn vẻ ngoài hung dữ như vậy thì làm sao tin vào mấy chuyện tâm linh như thế. Nhưng mà quả thật là chuyện đó xảy ra thật. Khi mà một lần tình cờ tôi đi ngang qua đó thì chú Thắng đang thập thò ngoài cửa ông thầy. Nói thập thò thì cũng không đúng lắm, mà đúng hơn là đang sốt ruột ra ngóng vào trông. Khi thấy ông thầy xuất hiện thì ngay lập tức chú lao nhanh vào bên trong, như là một tên bắn vậy, khiến cho tôi nhất thời giật mình. Mặc dù có chút tò mò, thế nhưng chuyện nhà người ta nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm, mà nhanh chóng đi về nhà của mình. Sau vụ vong của chú Khánh nhập vào người nhà kêu oan, kết hợp với cái chết bí ẩn của chú cùng với những vết lằn mờ ở cổ, thì dân làng rộ lên một thuyết âm mưu là chú Khánh bị giết oan, giết nhầm. Chứ không có lý nào một vong vừa mới chết như vậy lại hiện về là kêu chết oan và muốn bắt người nhà đi như vậy. Hôm đó công an đã muốn mổ tử thi để tìm nguyên nhân tử vong, nhưng mà gia đình lại bàn bạc quyết định không mổ và ký giấy cam kết nên nguyên nhân cái chết mới không được làm rõ. Và chú ấm ức quá cho nên mới hiện hồn về như vậy. Nên vòng của chú Khánh vì nguyên nhân này mà đã có thể oán người nhà. Đi đầu cũng thấy người ta bàn tán về cái chết của chú Khánh, rằng nếu chú bị đột quỵ thì phải ngã ngay trên bờ chính chứ. Nếu chú đi vệ sinh thì đâu cần đi xa vậy, cách bờ chính cả 100 mét. Và hàng ngày tuyến đường mà chú hay đi tập thể dục không phải là tuyến đường ấy, mà là tuyến đường hôm đó chú đi tập thể dục là một người khác trong làng hay đi. Người này cũng là một cán bộ xã và cũng có mối quan hệ với giang hồ trong làng. Nói tóm lại là có rất nhiều giả thuyết được nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang vô cùng. Đi đến đâu cũng nghe tiếng người ta bàn tán đến đó, khiến cho không khí trong làng trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Thậm chí là người nhà của chú vừa lo lại vừa tức vì việc của nhà mình bị người ngoài lôi ra mổ xẻ liên tục. Cô Thành phải dẫn mấy đứa con của mình đi về nhà ngoại để khỏi nghe tới những điều không hay. Thế nhưng người chết thì cũng đã chết, chôn thì cũng đã chôn. Bây giờ nói ra nói vào mãi thì cũng chẳng có giải quyết được vấn đề gì. Thế nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Những sự thật bắt đầu mở ra khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Quả thật cái chết của chú Khánh không phải là bình thường, mà là do đám giang hồ gây ra, mà cầm đầu không phải ai khác, chính là chú Thắng. Mọi việc bắt đầu sáng tỏ khi vào một ngày không mấy đẹp trời, một tin rúng động cả làng vang lên khi liên tiếp những cái chết kinh dị diễn ra khiến ai nấy đều vô cùng lo sợ. Mọi chuyện cũng dần qua đi. Sau khi 100 ngày của chú Khánh, gia đình và làng xóm dần cũng đã quên đi. Vòng chú cũng đã bị nhốt trên chùa để tu tập, nên không còn quay về để phá phách mọi người nữa. Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn. Đến hôm đám cưới con gái của chị gái chú Khánh, tức là cưới cô cháu gái gọi chú Khánh bằng cậu, thì bắt đầu lại gặp chuyện. Hôm ấy cậu con trai cả của bác Đức tên là anh Lâm đang học đại học, cũng đến làm giúp từ hôm trước vì là họ hàng. Ngày hôm trước anh Lâm đến phủ cô bác Giạt, thịt gà và làm cỗ uống rượu rất bình thường. Anh nói chuyện rất vui vẻ, bầu không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên. Đến ngày cưới chính anh Lâm cũng đến từ sáng làm giúp. Nhưng đến giờ ăn cỗ, khoảng tầm 10 giờ sáng thì mọi người gọi anh Lâm vào ăn cơm uống rượu. Anh Lâm không vào, cứ ngồi ở một góc uống trà một mình. Nhìn anh điềm tĩnh khắc hẳn so với phong thái mọi người, cho nên nhiều người tò mò, hỏi ra hỏi vào chuyện thì anh không có đáp, mà cứ như vậy ngồi yên tại chỗ mà uống nước. Mọi người nghĩ là anh Lâm làm giúp cả ngày và đêm hôm trước cho nên mệt, cho nên mới có những biểu hiện lạ như vậy. Với những suy nghĩ như thế, cho nên mọi người cứ mặc kệ anh Lâm, để anh ngồi một mình lúc nào đói hay đỡ mệt hơn thì vào ăn sau cũng được. Anh Lâm cứ như vậy ngồi một mình nhìn mọi người ăn uống, hai con mắt dần trở nên vô hồn, sau đó thể hiện rõ sự tức giận. Một lúc sau lấy một chai rượu ra tự rót và uống một mình trước cảnh ăn uống tấp nập. Mọi người cũng chẳng ai để ý đến anh Lâm mà cứ như vậy ăn. Ăn uống xong gia đình lo chuẩn bị đón tiếp nhà trai rồi đưa cô dâu về nhà chồng. Tầm 3 giờ chiều mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị bữa ăn chiều. Lúc này mới để ý thấy anh Lâm vẫn ngồi ở cái bàn ban sáng uống nước. Bác Đức lúc này thấy con trai ngồi thần thơ thì tò mò hỏi. Làm cái gì mà đóng cọc từ sáng đến giờ vậy Lâm? Anh Lâm bấy giờ mới ngẩng mặt lên, hai con mắt đỏ sọng vằn lên những tia máu tức giận, khiến cho bác Đức nhất thời sững người tại chỗ. Giờ tay chỉ thẳng mặt bố mẹ cô dâu rồi mắng chửi. Chúng mày mất dạy, cưới con mà không có mời tao. Chúng mày không coi tao ra gì. Tao sẽ cho vợ chồng con cái chúng mày bài học. Rồi anh Lâm giơ thẳng tay tát vào mặt của mẹ cô dâu. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi hết chóng váng, mẹ cô dâu mới hỏi là có phải bác Khánh không. Lúc này thì mọi người mới ngờ ngợ nhận ra cái giọng nói của chú Khánh. Chất giọng sang sảng lúc còn sống vô cùng đặc trưng của chú. Nghe vậy thì anh Lâm lúc này mới bảo: không có tao thì ai vào đây? Từ sáng đến giờ tao ở đây chúng mày ăn uống linh đình, không ai ra mời tao. Chúng mày đều là cái lũ mất dạy cả. Tao cho chúng mày một bài học nhớ đời. Trời đất ơi, mọi người nghe như là sét đánh ngang tai. Khi biết chắc người đang ngự trong thân xác của anh Lâm không phải ai khác mà chính là chú Khánh. Nhưng mà rõ ràng chú Khánh đã bị nhốt trên chùa rồi cơ mà. Sao đã mang vòng chú Khánh lên chùa rồi, hôm nay vong của chú lại trốn về được đám cưới là sao? Chẳng lẽ là có điều gì đó tác động đến chỗ nhốt chú, để bây giờ vong của chú lại quay lại đây quậy phá gia đình? Vòng của chú Khánh bấy giờ không bình tĩnh nữa mà đứng dậy đập đổ hết đồ đạc chung quanh. Nhìn bề ngoài thì hung hãn, mặt đỏ tí tai, mắt long lên sầm sập. Túm cổ của thằng cháu em con gái ruột lôi vào rồi bảo: mày phải đi theo bác, chứ bác ở một mình chán lắm. Giọng nói ồm ồm âm lãnh đến cùng cực, làm cho thằng bé sợ quá mà rít lên: cháu xin bác, bác đừng bắt cháu chết, cháu sợ lắm. Em gái cứ chút nghe xong thì tức lắm, vội vàng lao đến ôm con của mình lại, rồi mếu máo quát lên: anh đừng có ăn nói linh tinh, anh mà lôi người nhà của mình đi, em hận anh cả đời, có chết em cũng sẽ không tha cho anh đâu. Mọi người cũng túm lại lôi chú ra chỗ khác, rồi hết lời khuyên ngăn. Sau đó thì còn định chú cho bớt giận, bởi vì vong chết thì dễ giận lắm, cho nên là không làm căng mọi chuyện được, phải dùng biện pháp nhẹ nhàng tốt nhất có thể. Sau một lúc thì cuối cùng vong của chú Khánh cũng đã nguôi giận. Chú ngồi phịch xuống bàn lầm bầm chửi, nhưng mà đã có chút điềm tĩnh hơn. Sau khi được mọi người giải thích rằng thằng bé chạy một mạch về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại, Bố mẹ của nó cũng nhanh chóng đi theo. Cô em gái còn hằn học nhìn về phong hồn của anh trai mà nói: anh ác lắm, đến cả thằng cháu nhỏ của mình anh cũng dọa cho nó được. Nói rồi cô rời đi trong sự tức tối. Phải mất cả tuần thằng bé kia mới dám ra khỏi nhà, vì vẫn ám ảnh cái vụ chú Khánh đòi mang nó đi theo. Thế ồn ào ở đám cưới, hàng xóm mới kéo ra xem. Sự việc vong của chú Khánh quay về phá cửa, nhanh chóng lan đi khắp nơi, khiến cho những người tò mò kéo nhau đến xem. Chú Khánh trong xác của anh Lâm thấy nhiều người ngó vào thì tức lắm. Chú quắc mắt ra rồi quát: chúng mày nhìn cái gì hả? Có tin là tao vặn cổ chúng mày ra không? Câu nói của chú rất vang và đáng sợ, cho nên nhiều người yếu bóng vía và không dám nhìn nữa, nhanh chóng chạy về. Còn những người quả cảm hơn thì vẫn lén lén nhìn vào bên trong. Còn những đứa trẻ chẳng biết sợ là gì còn leo lên cây để mà trêu: chú có giỏi chú trèo lên đây bắt chúng cháu đi. Chú Khánh nghe xong thì tức lắm, cũng định leo lên đó thật, thế nhưng bị mọi người giữ chặt lại, trói cứng tại chỗ. Còn mấy thằng bé kia thì bị người lớn lôi xuống, mắng cho một trận té tát rồi đuổi về nhà. Cô em gái của chú Khánh sau khi về nhà thì vội gọi điện cho sư thầy bên chùa Hàm Long và nói rằng vong chú Khánh trốn về nhà và đang làm loạn. Sư thầy nghe xong thì ngỡ ngàng, hỏi đi hỏi lại mấy lần như thể không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe qua. Cô ấy khẳng định là như vậy, sư thầy mới sững sờ nhận ra mọi chuyện là sự thật. Sư thầy mới nói là sư thầy sẽ sang ngay và sẽ mang theo lọ để bắt vong chú Khánh mang về chùa. Sư thầy cũng không nghĩ vong của chú mạnh như vậy, có đủ khả năng để trốn về nhà. Thế nhưng giữa chừng thì sư thầy lại có việc, cho nên nhất thời không sang được ngay. Sư thầy dặn trông chừng chú cẩn thận, rồi thầy sẽ sang ngay sau khi xong việc. Nghe vậy thì cô có chút ái ngại, bởi vì mặc dù là vong của anh trai thật, nhưng mà mỗi lần thấy vong chú Khánh về là cô lại thấy cả người rợn rợn, cảm giác vô cùng sợ hãi. Không biết vong hồn của chú Khánh có biết được tin đó hay không, nhưng mà chú cũng không làm loạn nữa mà nhanh chóng rời khỏi thân xác của người cháu trai. Mọi người không biết chú đi đâu, nhưng chú thấy không còn tức nữa thì cũng mừng rỡ, bởi vì nghĩ rằng chú đã thay đổi, mà không biết được rằng chú Khánh đang đi tìm kẻ giết mình để báo thù. Những ngày sau, người trong vùng lân cận liên tiếp xảy ra những vụ chết thảm, khiến dư luận được một phen xôn xao bàn tán. Tôi đi học mà chỉ nghe thấy tiếng đám bạn bàn về chuyện người chết, đâm ra thì cũng tò mò. Hóa ra trong hai ngày gần đây, số người chết trong huyện lên đến 3 người. Nếu chết bình thường thì không nói, đằng này những cái chết diễn ra vô cùng kinh dị, khiến cho những người chứng kiến không khỏi rùng mình ớn lạnh. Ngày đầu cả 3 người này chết không cùng giờ, nhưng mà đều bị buộc túi ni lông vào đầu cho thắt thở rồi chết. Khuôn mặt của ai nấy đều hiện lên rõ nét sợ hãi, nhất là hai con mắt trắng dã như thể sắp lòi ra đến nơi, khiến cho những người nhìn thấy được một phen hú hồn và không dám nhìn lâu. Việc ba người chết y chang như nhau nhanh chóng được cơ quan công an vào cuộc điều tra và cho rằng đây là vụ giết người hàng loạt. Nhưng khó khăn ở chỗ là cho dù áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng cơ quan công an không hề tìm thấy dấu vết gì tại hiện trường cả, khiến cho vụ án rơi vào bế tắc. Lúc này tôi nghe tên những người chết thì ngỡ ngỡ, nhưng mà nhất thời không nhớ ra là bản thân có quen biết hay không. Nhưng mà khi về đến nhà nghe bố mẹ nói chuyện với nhau thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra ba người kia chết thảm chính là đám người hay đi cùng chú Thắng. Bây giờ tôi mới chợt nảy lên một dòng suy nghĩ rằng liệu chú Thắng có bị ảnh hưởng hay có liên quan đến cái chết của người này hay không, hay tất cả chỉ đều là sự phán đoán nên tôi không dám khẳng định điều gì. Sau khi nghe tin ba tên đàn em lần lượt chết thảm, chú Thắng chẳng hôm nào được ngủ yên, bởi lúc nào cũng cảm nhận đang có ánh mắt của ai đó từ đằng sau, cho nên bất an vô cùng. Tới ngày hôm sau, khi mà đã lên giường nằm ngủ được một lúc thì chẳng hiểu sao trong lòng của chú cảm thấy có điều gì bất an lắm. Chần chừ một lúc lâu không có ngủ được nên chú Thắng quyết định ra ngoài uống nước rồi lại trở lại phòng xem có thư giãn hơn được không. Khi mà ánh đèn vừa tắt, Từ trên trần nhà có thứ gì đó rớt xuống đầu, khiến cho chú giật mình ngẩng lên để nhìn. Nhưng vì trời quá tối nên chú không sao có thể nhìn rõ được. Lúc này chú đưa tay lên chạm nhẹ vào thứ chất lỏng nhơm nhớp đang dính trên đầu của mình, rồi đưa lên mũi người. Theo mùi tanh tưởi đặc trưng của máu khiến cho chú giật thót cả mình. Chú vội vàng quay mặt bật điện lên để xem có gì trên trần nhà, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Thế chất lỏng trên tay cũng đã biến mất từ bao giờ. Chú lúc này ngơ người tại chỗ. Chẳng lẽ tất cả chỉ là do chú tưởng tượng ra hay sao? Quái lạ, rõ ràng mình cảm nhận rất rõ có thứ gì đó nhơm nhớp trên người của mình cơ mà. Chú Thắng đứng thêm một lúc, liền tắt điện quyết định đi ngủ. Nhưng mà lần này chú lấy từ hộp tủ ra chiếc đèn ngủ khá cũ, cắm vào để cho căn phòng bớt tối. Chợp mắt được 5 phút chú đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ mơ màng, thì một lần nữa từ trên trần nhà, có thứ gì đó lộp độp dưới trên mặt của chú. Đang ngủ ngon lành lại bị đánh động nên chú Thắng tức tối lắm. Cương mặt nhăn nhúm lại với nhau, trông vô cùng tức giận. Thắng lấy tay lau lau qua lại mấy lần nhưng cũng chẳng hết. Hắn bực mình mở mắt nhìn trần trần lên trần nhà. Cái gì vậy? Khi mắt vừa thích nghi được với ánh sáng nhập nhoàng trong phòng, Thắng tá hỏa khi nhận ra trên trần nhà của mình đang có thứ gì đó treo lơ lửng bên trên. Chưa hoảng hốt muốn bật dậy, nhưng chân tay cứ cứng đờ díu lại với nhau, không sao có thể nhúc nhích. Cứ như vậy chú chỉ còn cách dừng ánh mắt sợ hãi lên phía trên để nhìn thứ kỳ quái kia đang từ từ chuyển động. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ, chú nhận ra thứ trên trần nhà kia chẳng phải thứ gì khác mà lại chính là một con người đang treo lủng lẳng, cả tứ chi như thể một con rơi đang ngủ trong hang vậy. Thân hình đó vặn vẹo trông đáng sợ vô cùng, khiến cho chú nhất thời cứng đơ tại chỗ, không sao có thể nhúc nhích vì sợ. Và thứ đang không ngừng rơi xuống mặt của chú chính là những dòng máu tươi từ người đó. Đồng lúc này con quỷ đang treo người phía trên liền ngẩng mặt xuống nhìn chú đầy chăn chối, hai con mắt trắng dã còn họng lỗ chỗ toàn lỗ không ngừng chảy máu. Trả lại mạng cho tao. Tiếng nói ma mị cùng với lúc đó là gương mặt quỷ bên trên bắt đầu lộ diện, khiến chú Thắng rùng mình chết sững tại chỗ. Đến lúc này thì chú Thắng mới tá hỏa nhận ra con quỷ đang treo người kia chính là Tây Tuấn Giang Hồ mới chết gần đây. Chú sợ lắm chỉ muốn hét lên để có người đến cứu, thế nhưng hoàn toàn vô vọng. Hồn ma của chú Khánh với gương mặt kinh dị bê bết toàn máu tươi, nhà hàm răng trắng tinh ra cười khinh khách. Từng câu từng chữ phát ra đều đều khiến cho Thắng rùng mình ớn lạnh. Thắng ơi, sao mày giết tao hả Thắng? Sao mày giết tao? Tôi không giết anh. Thắng lẩm bẩm ở trong miệng. Hắn cũng biết giải thích rằng bản thân không liên quan đến cái chết của chú Khánh, thế nhưng hồn ma kia vẫn không ngừng lên tiếng đòi mạng. Ngay khi hồn ma đưa những bàn tay gớm ghiếc xuống muốn tóm lấy cổ của chú Thắng, thì đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Cùng lúc đó hồn ma tan biến vào hư không. Chú Thắng cũng nhanh chóng cử động được thân thể. Chú sốt sắng chạy ra khỏi phòng. Chú chạy bắn sống bắn chết không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ là một lần. Thắng sợ hãi leo lên chiếc xe chạy đi trong đêm. Hắn phóng thẳng đến nhà của Bách, một người bạn thân thiết, vì bây giờ chú cũng chẳng biết phải đi đâu. Vừa đến nơi thì Thắng đã kể cho bạn của mình nghe tất cả chuyện mà mình vừa gặp phải, và ngay cả những cái chết kinh dị của mấy tên đàn em nữa. Ban đầu Bách còn ngờ ngợ, nhưng rồi sâu chuỗi lại tất cả thì những việc đó không phải là không thể xảy ra. Nhưng mà chó nhà ai sủa đúng lúc này vậy chứ? Bách nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Chú Thắng bất ngờ băn khoăn lắm vì nghe tiếng sủa rất đỗi quen thuộc, nó giống hệt như tiếng của con mực vậy. Nhưng con mực đã chết rồi thì làm sao có thể sủa được nữa? Chẳng lẽ hồn ma của con mực đã nghiện về để cứu chủ nhân của nó một mạng hay sao? Thắng nghĩ đến đây chú xót xa mấy phần, vì con mực cũng chết cách đây không lâu, và cái chết không rõ nguyên nhân khiến chú đầu đóng mãi không thôi. Trong lòng cả hai bấy giờ đều vô cùng hỗn loạn. Những dòng suy nghĩ ồ ạt ùa về khiến cho hai thằng không khỏi khó chịu. Đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giữa ban đêm yên tĩnh, tiếng động đó dường như lại càng trở nên rõ ràng, khiến cho cả hai giật mình. Bách định đứng dậy mở cửa ra xem là ai thì đột nhiên lúc này bóng đèn trong nhà chớp tắt liên tục. Nhận thấy điều không hay, Chơi Thắng nhanh chóng ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Cánh cửa bật tung và lù lù trước mặt của hai người chính là vong hồn của chú Khánh đang đứng ở trước cửa. Đột nhiên bóng mặt đó biến mất. Thắng còn chưa kịp định thần thì một lần nữa Bách túm lấy người của Thắng mà giật mạnh. Bách đột ngột đứng dậy, cổ nghẹo hẳn sang một bên, khuỷu tay lật hẳn ra đằng sau. Hắn nhà hàm răng đang nhộm đỏ màu máu của mình ra mà cười. Tao đã nói rồi, ta có thành ma cũng không tha cho mày đâu. Đoàn gã tiến lại, mùi hôi thối bốc lên như là xác chết lâu ngày khiến cho Thắng lợm giọng. Thắng trợn trừng mắt nhìn thi thể khô khốc trước mặt của mình đang lại gần mà không sao có thể trốn chạy. Cả không gian như cô động lại, chỉ có xác chết trước mặt vẫn đang không ngừng di chuyển vặn vẹo. Tiếng xương răng rắc vang lên, nghe đến gai cả người. Mặt của Thắng đã cắt không còn một giọt máu. Bách để gương mặt của mình đối diện với Thắng khi mà cất tiếng hỏi. Thế nhưng mà rõ ràng tiếng nói kia không phải là của Bách, mà lại chính là của chú Khánh. Mày thấy sao? Thắng á khẩu không nói nên lời. Hắn thấy rõ những con ròi bò đang lồm ngồm từ miệng của Bách bò sang. Chúng nhúng nhúc bò trên gương mặt, chui cả vào lỗ mũi và lỗ tai. Thắng cố gắng đưa bàn tay gỡ hết chúng xuống, nhưng số lượng quá đông. Cứ con này rơi ra con khác lại bò vào. Chẳng mấy chốc mà chúng đã che kín cả người. Chúng gặm nhấm thi thể của hắn, cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Bách chứng kiến tất cả, gã cười lên man rợ, bàn tay khô khốc chỉ còn ra bọc xương vươn ra đầy nhẹ. Thắng trợn mắt nhìn theo, chỉ cảm nhận được bản thân đang từ từ rơi xuống rồi bừng tỉnh. Đúng lúc này tiếng của Bách vang lên. Thắng, mày làm sao vậy? Tỉnh dậy đi Thắng. Thắng lúc này mở mắt từ từ nhìn thấy bản thân đang nằm trong nhà bản thân, chứ không hề có hồn ma nào cả. Hắn lúc này hoảng hốt ngó nhìn chung quanh thì quả nhiên chẳng thấy ai ngoài Bách. Khe vuốt mồ hôi ở trên trán, Thắng lấy quần áo vào bên trong phòng tắm cho bình tĩnh trở lại. Dòng nước xối xả lên người như muốn cuốn trôi đi tất cả bao nhiêu mệt mỏi. Đang tận hưởng cảm giác sảng khoái, Thắng giật nảy mình lùi về đằng sau vì bị nước nóng xối vào người. Không hiểu tại sao nước ban nãy mắt lạnh mà bây giờ lại như nước vừa sôi. Thắng lúc này xoa xoa vùng da bị dính nước đang đỏ ửng lên vì bỏng rát, tìm cách tắt nguồn nước nhưng nó vẫn cứ xối xuống không có dấu hiệu tắt đi. Lạ nhỉ, hay là cái vòi nó bị hỏng? Thắng lẩm bẩm loay hoay một lúc rồi nước trở lại với trạng thái mát mẻ như ban đầu. Mặc dù như vậy, hắn vẫn dè chừng thử nghiệm thêm mấy lần, không nó lại nóng ra thì khổ. Thế mọi chuyện đã ổn, Thắng ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Đột nhiên có một thứ mùi gì đó tanh tưởi bốc lên, khiến hắn phải bịt mũi nôn khan. Cái quái gì vậy? Thắng tự lẩm bẩm trong miệng, mắt vừa kịp mở ra thì đã tá hỏa. Vì lúc này thương hắn ngâm mình không phải là bọt sữa trắng xóa, mà là một thứ chất lỏng đỏ rực như máu. Và mùi hôi tanh lợm giọng đó cũng phát ra từ chính loại chất lỏng này. Thắng hoảng hốt toan lao dậy, thì chợt nhận ra bản thân chẳng thể nào nhúc nhích. Người của hắn cứ dính vào thành bồn tắm không sao dứt nổi. Thắng cuống quýt vật lộn, nhưng cũng chẳng khá gầm hơn. Hắn đành nằm yên đó chứng kiến tất cả những điều lạ thường xảy ra. Ánh điện bắt đầu chớp tắt, không cảnh tranh tối tranh sáng. Thắng thấy gì đó đang nổi lên trên mặt nước. Thắng hoảng hốt căng mắt nhìn xem thứ đó là gì thì á khẩu. Một nhóm tóc hiện lên trên ướt sũng toàn chất lỏng màu đỏ. Ngay sau đó là một cặp mắt trợn trừng mà cả đời này Thắng chẳng thể nào quên. Miệng hắn không ngừng lắp bắp. Khánh, sao mày ở đây? Đầu của Khánh lúc này nhô lên khỏi mặt nước. Hắn thấy rõ ràng gương mặt xác chết vẫn không ngừng chảy ra những dòng máu tươi kinh dị. Chú Khánh nhìn Thắng đầy oán hận, khóe miệng khẽ nhếch lên là một nụ cười đầy quái dị. Sao mày giết tao? Sao mày ác thế? Tiếng của chú Khánh vang lên âm u như từ chốn địa ngục vọng lại. Mặt của Thắng tái xanh, hắn không ngừng lắc đầu xua tay. Không phải do tao, là tại mày. Nhưng chỉ nói hết câu thì chân của hắn cảm thấy có thứ gì đó nhơn nhớt đang bám vào. Chỉ trong chốc lát cả thân người của hắn bắt đầu chìm nghỉm xuống mặt nước. Bọt nước không sâu nhưng mà lúc này Thắng cảm tưởng như là mình đang chìm xuống dưới đáy đại dương vậy. Những chất lỏng đó, hay nói đúng hơn, những dòng máu đặc sệt len lỏi vào khoang miệng lẫn cả tai và mũi, khiến cho hắn không sao có thể chịu đựng nổi. Muốn vùng thoát ra mà cũng không thể. Thắng dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn bắt đầu thích nghẹt thở, miệng không tự chủ được há ra, làm cho cơ thể ngày càng suy kiệt. Kinh khủng hơn nữa là áp sát với mặt của hắn chính là gương mặt hốc hác đầy quái dị của chú Khánh. Thắng lúc này sợ hãi hét toáng lên rồi túm lấy bộ quần áo mà chạy, nhanh chóng mặc kệ cho tiếng bản thân không ngừng gọi từ đằng sau. Đang dùng hết tốc lực để phóng đi như chạy trốn thì đột nhiên có một bóng đen vụt qua, khiến cho Thắng phanh gấp chiếc xe lại. Tiếng phanh xe vang rộn lên cả con đường. Do quán tính cho nên hắn đập luôn đầu vào xe. Hắn đau đớn nhìn con đường trước mặt, không hiểu ai lại vô ý thức không nhìn đường mà cứ băng ngang chạy qua như vậy. Nếu không phải là hắn dừng xe kịp thì đã có án mạng xảy ra. Hắn tức giận xuống xe để xem tình hình, vừa ôm đầu vừa chửi bới. Mày muốn chết hả? Muốn chết đâm đầu vào cột điện mà chết. Người cứ lồm cồm bỏ dậy, trên đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Cái đầu của người đó nứt toác cả ra, óc trắng phun ra trắng cả kính xe. Bóng đèn lúc này cười lên với một khuôn mặt lạnh băng. Tao chết rồi còn đâu. Mày giết tao rồi mà. Hay là mày muốn giết tao thêm lần nữa? Thắng lúc này hoảng hốt vội vàng lao lên xe định chạy trốn, thế nhưng không kịp. Phong hồn của chú Khánh đang đứng ngay trước đầu mũi xe. Thắng sợ hãi run rẩy, tay đặt lên trên tay lái, thế nhưng vì có run rẩy không thể nào có thể cử động được. Cảm giác như sắp chết đến nơi vậy. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt kinh dị của chú Khánh rồi nói: mày chết rồi, cô không thể sống được nữa. Mày tha cho tao đi. Nghe được những lời ấy, chú Khánh cười phá lên, chỉ đứng trước mũi xe cười đau khổ. Vậy tại sao mày không tha cho tao? Sao mày lại giết tao? Mày còn vui lắm cơ mà. Mày sao phải trả giá? Biết là bây giờ bản thân có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được quá khứ và luật nhân quả trên đời. Thằng nghiến răng kèn két, ánh mắt trở nên đầy oán độc. Đã vậy thì tao giết hết, tao giết hết. Thắng như là hóa giải, hắn nổ xe nhằm thẳng phía trước mà lao đến toàn chèn chết chú Khánh. Tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe mất kiểm soát. Đến khi kịp nhận ra thì đã quá muộn. Phanh xe không hiểu sao lại chẳng hoạt động, cả người và xe cứ như vậy tông thẳng vào cột điện ven đường. Cái chết của Thắng nhanh chóng được mọi người phát hiện trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Ngày đầu cái đầu gần như đã biến dạng, không thể nào nhận ra được nữa. Cả người méo mó chẳng khác gì cái rẻ lau, khiến cho ai nấy chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng. Tưởng chừng cái chết của Thắng là hết, thế nhưng vòng của chú Khánh không để yên mà thậm chí muốn báo thù ngay cả người nhà của kẻ địch. Chú lại nhập vào đứa cháu rồi định mượn tay cháu của mình giết người. Thế nhưng cũng may có người nhà phát hiện kịp và ngăn lại. Lúc này ở nhà chú Khánh thì chú Khánh bị trói chặt hai chân hai tay. Do chú nhập vào người của anh Lâm nên lúc này anh bị trói nghiến ở cột nhà. Miệng thì không ngừng gào thét đòi mọi người thả ra để đi báo thù kẻ đã hại chết mình. Thế thái độ của chồng có phần quá khích cho nên cô Thanh thương lắm. Cứ khóc sụt sịt mà thủ thầm khuyên can. Anh à, anh thương mẹ con em thì đừng có làm như vậy nữa. Làm như vậy nghiệp lắm anh ạ. Vừa nghe thì tự nghiệm hai mắt của anh Lâm lúc này đúng hơn là vong hồn của chú Khánh long lên sầm sập. Khiến cho mọi người nhìn qua thôi, không phải dùn mình ớn lạnh, chú liền quát. Cô thì biết cái gì, chồng cô thì bị người ta giết. Cô thả tôi ra để tôi đi báo thù chúng nó. Cô Thành nghe đến đây chỉ biết suy sụp lắm, bởi cô thương chồng là thật. Nhưng nếu chú Khánh cứ đi giết người như vậy thì cơ hội đầu thai sẽ chẳng còn. Nếu vậy chú sẽ phải chịu đựng những cực hình vô cùng khủng khiếp. Và điều đó là điều không hề ai mong muốn. Mọi người hết mực khuyên can chú đừng làm cản nữa, cả bị âm giới phạt. Thế nhưng chú vẫn không đồng ý mà vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài. Lúc này bác Đức đã quá tức giận cho nên quát mấy câu. Chúng mày ra ngoài chặt mấy cành roi dâu vào đây cho bác. Cái thằng này nó ương lắm rồi đấy. Để tao cho nó một trận mới được. Mọi người nghe thấy như vậy thì hoang mang lắm. Thế nhưng thế bác nhất quyết như vậy cho nên cũng sợ. Mấy đứa cháu nhanh chóng ra ngoài chặt roi rồi mang vào bên trong. Người nhà của chú Khanh đi kiếm roi dâu, tiết chó và cả nước tiểu của trẻ con tầm vào roi dâu rồi đưa cho bác Đức. Bác Đức lúc này nghiến răng nghiến lợi rồi bảo: thế mày có chịu yên không hả? Chú Khánh bấy giờ vẫn mạnh miệng lắm, chứ còn chửi thẳng vào mặt của người anh trai. Anh mà không thả tôi ra, đừng có trách. Bác Đức nghe xong thì điên tiết, bác nắm chặt lấy roi dâu trên tay quật liên tiếp vào chú Khánh để chụp vong. Thế nhưng vong của chú Khánh vẫn không thoát ra, mà chỉ quằn quại kêu hết đau đớn. Miệng của chú Khánh liên tục rít lên và chửi hai em gái của chú vì cái tội dám đưa sư thầy về bắt nhốt chú lên chùa những ngày qua. Mọi người nói càn gần nước bọt mà chú không nghe, cho nên đâm ra chán nản. Cơ Thành thương chồng lắm, nhưng lúc này cũng chẳng bên được nữa, bởi vì chú quá ương. Cái tốt thì chú chẳng chịu nghe, mà cứ đòi đi làm những việc xấu. Chú đã giết mấy mạng người rồi, bây giờ còn đi giết thêm người nữa, chẳng khác nào triệt con đường siêu thoát của bản thân mình. Nhưng lúc này lý trí đã bị che mờ cho nên chú chẳng nghe ai. Ai cũng không muốn nói chuyện với ai cả. Vòng của cháu Khánh liên tục chửi: tao đã ra được rồi, tao sẽ bắt chúng mày đi theo tao. Chú gào lớn lắm khiến cho cả nhà náo loạn cả lên. Những nhà hàng xóm cũng chạy sang để xem tình hình. Tiếng roi quất, tiếng người bàn ra tán vào khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên nhốn nháo vô cùng. Mọi chuyện tiếp diễn tới tận mãi khi có hai vị sư bên chùa sang thì mới được ổn thỏa. Câu mày là các vị sư thầy đến kịp lúc cho nên tình hình mới được giải quyết. Vòng chú Khánh lúc này mới nhìn thấy các sư thì lập tức yên lặng. Ánh mắt lúc này cũng không còn hung dữ như ban nãy mà biểu thị một chút sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt lẳng tránh đó của chú, vị sư thầy chỉ khẽ lên tiếng: Vòng có biết bản thân mình đã sai ở đâu không? Chú Khánh im lặng không trả lời. Mặc dù ương như vậy nhưng chú cũng biết sợ, nhất là những vị sư có những năng lực đặc biệt, không hề dễ bắt nạt như những người phàm trần khác. Thế chú không trả lời, hai vị sư cũng không nói gì thêm, mà bắt đầu còn nhanh chóng làm lễ nhốt được vòng của chú Khánh. Chú Khánh ban đầu còn phản kháng, nhưng biết bản thân không thoát được, cho nên đành bó tay cam chịu số phận của mình. Hai vị sư lúc ấy còn bốc giúp lại toàn bộ bát thương gia tiên cho gia đình của chú Khánh và chấn yểm luôn giúp cho gia đình của chú. Gia đình của chú Khánh cũng không được cúng bái chú trong vòng 3 năm để vòng chú Khánh không quyến luyến gia đình. Cậu Thành ban đầu không đồng ý vì ngay chồng không được về nhà thì thương, thế nhưng rồi cũng chấp nhận vì cô biết được rằng chú đã tận tay giết những mấy mạng người. Nếu như mà vẫn cố chấp để chú ở bên ngoài thì sẽ chẳng biết nổi có chuyện gì xảy ra. Vậy nên việc chú đi đến chùa là một việc hoàn toàn đúng đắn. Hóa ra do trục trặc trong vấn đề chi chác nên chú Khánh đã đe dọa tố cáo với cơ quan công an tất cả những việc xấu mà đám của Thắng đã làm. Mà Thắng làm sao có thể để những chuyện đó xảy ra? Thân làm giang hồ bao năm, chẳng lẽ lại bị lời nói của chú Khánh làm cho sợ hãi thì còn gì là mặt mũi nữa. Cho nên Thắng nhanh chóng bàn tính kế hoạch trong đầu của mình. Lâu đó hắn hẹn chú Khánh nửa đêm ra ngoài đầm để mà bàn chuyện. Chú Khánh lúc này vẫn không nhận thấy nguy hiểm cho nên vẫn mạnh miệng: thế anh đã quyết định chưa? Tôi nói rồi, 50-50, không hơn không kém. Nếu vẫn không đồng ý thì tôi chỉ còn cách báo với chính quyền thôi. Kể cả lúc đó có phải đi tù, thằng này cũng không có sợ đâu. Nói đoạn chú dương mắt lên nhìn khiến cho Thắng tức lắm. Thằng nghiến răng nghiến lợi rồi bảo: vậy là chú vẫn quyết định như vậy? Phải. Chú Khánh vừa dứt lời, Thắng đã lao đến để nghiến chú xuống đất. Ngay lập tức từ bốn phía những tên đàn em lao đến thiết chặt dây vào cổ, đồng thời chụp cả cái túi ni lông vào đầu, khiến cho chú Khánh chới với thở lấy thở để vô cùng nặng nhọc. Chú lúc này vùng vẫy muốn thoát ra bên ngoài, nhưng sức của chú làm sao có thể chống lại được mấy tên to con vạm vỡ như vậy. Thế nên chẳng mấy chốc chú đã tắt thở. Chúng dúi mặt của chú xuống bùn rồi nhanh chóng thu dọn dấu vết trở về nhà của mình. Cứ như thể chú chết một cách oan ức và không hề ai biết. Khi biết được nguyên nhân cái chết của chú, không chỉ người ngoài mà ngay cả người nhà cũng không khỏi ngạc nhiên. Vì không thể ngờ chú lại có thể tiếp tay cho bọn giang hồ chuyên cướp đất của cải dân như vậy. Chú Khánh cũng là một cán bộ của xã, tưởng đâu làm ăn liêm chính và chẳng dính dáng gì đến đám xã hội đen. Thế nhưng mà không, bị đồng tiền che mắt nên chú Khánh vướng vào vòng xoáy của tội lỗi. Đương nhiên chú cùng với cán bộ chóc bu trong xã cũng có những mối quan hệ với giới mực tàu để mà chiếm dụng chi chắc đất công, chiếm lợi về cho gia đình của mình. Vì mới dấn thân không lâu cho nên lại chẳng kể cho người thân biết, nhất là vợ con anh em của chú chẳng ai nắm rõ được điều này. Nếu giờ mổ xẻ cái chết của chú thì sẽ liên quan đến rất nhiều việc, liên lụy rất nhiều người. Bởi đây hẳn là một đường dây chứ không phải hai ba con người. Vậy nên mặc dù cơ quan công an đã nắm được thông tin, thế nhưng không làm dùng băng lên, mà im ỉm để điều tra và lôi kẻ cầm đầu, kẻ đứng trên nhất ra ánh sáng. Mặc dù cái chết của chú đã được làm sáng tỏ, nhưng nó vẫn mãi ám ảnh những người được nghe và chứng kiến bởi những sự việc linh dị xảy ra chung quanh câu chuyện ấy. Âu thì đó cũng là cái giá mà chú phải trả khi chọn con đường làm giàu không chính đáng, và cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ không muốn làm mà lại muốn ăn. Đến cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một kết quả cay đắng mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.